Yêu Phượng Tà Long, chương 26, mất nhiều hơn được. Góc truyện audio.com. Không ai biết Hàn Dạ Quốc có bao nhiêu dã tâm. Chính xác phải nói là dã tâm Độc Cô Uyên. Độc Cô Văn chính là muốn thoát khỏi thân phận nước phụ thuộc Phong Vực Quốc. Mà Độc Cô Uyên lại muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Độc chiếm toàn bộ thiên hạ. Mà thực hiện mục tiêu chinh phục thiên hạ bước đầu tiên là phải bắt Phong Vực Quốc. Nhưng Phong Vực Quốc cường thịnh, quân đội lực lượng Hàn Dạ Quốc không thể sánh bằng, cho nên Hàn Dạ Quốc vẫn ẩn nhẫn, nhưng là cũng âm thầm đưa không ít người vào Phong Vực Quốc. Việc này Từ Kình Thiên tự nhiên cũng biết, nhưng là một quốc gia bên trong có chút gian tế, cũng không có khả năng làm nên cái gì. Vẫn biết thánh địa Phong Vực Quốc chỉ khi Tam Quốc tụ hội mới có thể mở ra. Rất thần bí, cho nên Độc Cô Uyên liền phái người dò xét tìm tòi. Khi đó vừa mới biết Độc Cô Tuyết đã ở Phong Vực Quốc. Đối với thánh địa cũng là tò mò, liền cùng đến xem. Độc Cô Tuyết có chút năng lực đặc thù, cảm ứng đối với linh thú đặc biệt linh mẫn. Lúc đó nàng vừa vào thánh địa, cảm giác được hơi thở thần thú. Tới gần cung điện, liền xác định đó là hơi thở của Tử Long. Tuy rằng mỏng manh, nhưng nàng dám khẳng định đó là Tử Long. Chỉ tiếc còn chưa tới gần thánh trì đã bị phát hiện. Ba người đi cùng nàng đều chết. Chỉ có nàng nhờ ba người kia che giấu mới chạy thoát ra ngoài được. Trở lại Hàn Dạ Quốc, nàng liền đem chuyện này bẩm báo với Độc Cô Uyên. Nên Độc Cô Uyên mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Để tiến vào thánh trì, tạo cơ hội tiếp cận Tử Long. Tử Long là linh thú họ rồng có huyết mạch cao nhất trong những loại khác. Nghe nói vạn năm trước tọa kỵ của Tà Long Đế Tôn là Tử Long. Thánh thú cùng tiên thú bình thường không ai để ý đến vấn đề huyết mạch. Chủ yếu vẫn là xem cấp bậc càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, mà thần thú cũng không giống nhau. Ở đây thần thú là do trời sinh, tức là vừa sinh ra đã là thần thú, mà không phải từ tiên thú tiến giai. Vậy nên huyết mạch thần thú rất quan trọng, huyết mạch thần thú càng cao quý thì có thể uy áp các thần thú khác. Sức chiến đấu cũng thay đổi, cho nên Tử Long cùng so với 10 quả trứng ảnh báo. Quả thực là một trời một vực, chính là bây giờ Độc Cô Tuyết lại không cảm giác được hơi thở của Tử Long. Dựa theo lúc trước nàng cảm ứng, trứng Tử Long còn đang ấp mới đúng, như vậy là đã có người mang nó đi. Chớ không phải Từ Kình Thiên biết trước mục đích của họ. Chuyện tới nước này, đã phóng lao thì phải theo lao. Đến bước nào hay bước đó, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau đem 10 quả trứng linh thú vào thánh trì. Dù sao hiện tại Hàn Dạ Quốc còn chưa đủ thực lực cùng Phong Vực Quốc đối kháng. Không thể manh động được, không thể không nói, lúc này Hàn Dạ Quốc mất nhiều hơn được, vốn tưởng rằng sẽ có Tử Long. Sức chiến đấu Hàn Dạ Quốc sẽ được nâng lên, có thể áp chế quân đoàn linh thú Phong Vực Quốc, như vậy có thể cùng Phong Vực Quốc phân tranh kép thấp. Nhưng cuối cùng đưa ra 10 quả trứng linh thú, cuối cùng lại tay không mà về, ngược lại làm thực lực của chính mình suy yếu, lực lượng đối thủ tăng lên, phanh Độc Cô Uyên một chưởng đập trên bàn gỗ, hai mắt đỏ bừng, ngực phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Tuyết Nhi, người xác định cảm giác lần trước không sai. Độc Cô Tuyết đã bỏ khăn che mặt xuống. Đó là một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ còn hơn cả Sở Luyến Nguyệt. Giờ phút này bộ dáng tức giận càng làm thêm vẻ rung động. Hoàng Huynh, ta xác định đó là hơi thở Tử Long. Không sai được, Độc Cô Uyên biết năng lực của vị Hoàng muội này, đối với nàng cũng không hoài nghi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định là do lão hồ ly Từ Kình Thiên kia. Độc Cô Tuyết suy tư nhíu mày không xác định nói. Hoàng Huynh, tuy rằng thánh trì là một chỗ tốt đối với linh thú. Nhưng đối với huyết mạch Tử Long cao quý như vậy, căn bản cũng không nhất thiết, cũng có thể là Từ Kình Thiên không biết chuyện Tử Long. Độc Cô Uyên nhíu mày nói. Ý ngươi nói, Tử Long có thể bị người khác mang đi. Hoàng Phủ Ngưng sen mồm nói. Cũng không phải không có khả năng này, nhưng khả năng như vậy rất nhỏ. Chuyện thánh địa, thân là vua một nước Từ Kình Thiên không thể không biết chuyện lớn như vậy. Tóm lại lần này là một tổn thất lớn, nhưng bản thái tử cũng không phải người biết chịu thiệt. Mặc kệ Từ Kình Thiên có biết hay không, chuyện này bản thái tử nhất định sẽ đòi lại. Nâng ly trà lên uống một ngụm, cuối cùng cũng bình phục tức giận một ít. Tiếp tục nói, 3 ngày sau, không phải là hội luận võ sao? Chúng ta sẽ ở võ đài đường chính chính để ép phong vực quốc của hắn. Hắn cũng không thể tìm chúng ta gây phiền toái. Đường đường là 3 nước lớn nhất, lại ở võ đài bị nước phụ thuộc đánh bại. Chỉ sợ sẽ thành trò cười cho Tam Quốc. Độc Cô Tuyết có chút đăm chiêu hỏi. Hoàng huynh tính làm thế nào? Phong vực quốc phần đông là cao thủ. Chúng ta lần này phần thắng không lớn. Mà theo ta quan sát, vị thái tử điện hạ cùng thái tử phi kia thực lực cũng không dưới hoàng huynh cùng hoàng tẩu. Chúng ta muốn thắng tựa hồ có chút khó khăn. Ha, Độc Cô Uyên cười đến vẻ mặt bí hiểm. Tuyết Nhi, người ở phong vực quốc rồi ngốc quá hay là không có nghe qua vị nhị hoàng tử nổi danh kia? Độc Cô Tuyết bừng tỉnh, như thế thì được, nhưng luận võ lần này có 3 trận, ta chỉ thắng 1 ván. Vậy cuối cùng người thắng vẫn là phong vực quốc. Độc Cô Uyên cười, chuyển hướng đến Hoàng Phủ Ngưng, ôn nhu nói, Ngưng Nhi, ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Tuyết Nhi ở lại thảo luận một chút biện pháp để thắng lợi. Hoàng Phủ Ngưng sắc mặt hơi đổi, sau đó mềm mại gật đầu, lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Độc Cô Uyên cùng Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết có chút không được tự nhiên, hỏi, Hoàng Huynh có biện pháp nào cũng đừng có thừa nước đục thả câu. À, luận võ cho tới nay đều quy định chỉ cần thắng 2 trận là toàn thắng. Trong đó có một trận là tác chiến đoàn thể, trận này động chân động tay có vẻ dễ dàng. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội này làm tổn hại vài tên cao thủ của phong vực quốc. Độc Cô Tuyết hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, tác chiến đoàn thể có vẻ dễ dàng gian lận nhất. Tuy rằng thế giới này về phương diện trận pháp có chút lạc hậu. Nhưng tác chiến đoàn thể gây chú ý nhất là về trận pháp. Cũng bởi vì lạc hậu, muốn tại đây mặt trên gian lận quả thật dễ dàng. Chỉ cần một người xảy ra vấn đề, có thể làm cho toàn quân bị diệt, hơn nữa người nhiều như vậy, 1-2 người có điểm phiền toái thì cũng sẽ không gây nghi ngờ. À, Độc Cô Tuyết còn đang tự hỏi, thình lình bị Độc Cô Uyên ôm lấy, nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng. À, Tuyết Nhi, trước đừng nghĩ, chúng ta vẫn là nên làm một chút việc thì tốt hơn. Độc Cô Tuyết tự nhiên biết hắn chỉ chuyện gì, nhìn dục vọng trong mắt hắn. Mặt cười thoáng chốc trở nên đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Hoàng huynh, ân, làm sao vậy? Độc Cô Uyên đem nàng đặt ở trên giường, nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng, không dám nhìn vào hắn. Tâm tình rất tốt, ngay cả buồn bực do tổn thất 10 con ảnh báo cũng trở thành hư không? Thừa dịp nàng không chú ý, rất nhanh đem nàng lột sạch, va chạm vào da thịt nóng bỏng. Độc Cô Tuyết mới phục hồi lại tinh thần, để tay ở trước ngực hắn. Hoàng huynh, cái kia, ân, Độc Cô Uyên một bên ở trên người nàng đốt lửa, một bên thưởng thức nàng thẹn thùng. Trêu đùa, Tuyết Nhi, cũng không phải lần đầu sao còn thẹn thùng. Độc Cô Tuyết quay đầu không nhìn tới hắn, đáy mắt tất cả tình yêu đều che giấu. Theo cử động đem cơ thể núp vào trong lòng hắn, một khắc kia khi vào hoàng cung. Lòng của nàng đã để ở trên người hắn, hết thảy những gì nàng có được đều là hắn cho, nàng biết hắn muốn thiên hạ, cho nên nàng chỉ có thể giúp hắn hết sức, nàng không quan tâm hắn có nữ nhân khác, cũng không để ý nàng ở trong lòng hắn có vị trí như thế nào. Chỉ cần trong lòng hắn có nàng dù chỉ một chút, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.